nếu như hắn thật sự toàn diện ủng hộ chính mình cải cách. Trực tiếp giao tất cả quyền hành trong Tô gia cho hắn là được. Nhưng hắn chỉ tạm thời giao vấn đề này cho hắn xử lý. Tương đương với thử dò xét một lần, kết quả đến cuối cùng đám người Tô Minh Lễ vẫn có tư cách có ý kiến. Có phải chỉ cần ý kiến của bọn họ rất lớn, kế hoạch của mình sẽ bị ngừng? Tô Minh Viễn hơi có bất mãn nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Lão tổ Tô gia hiện tại không chỉ là người bối phận lớn nhất Tô gia, đồng thời cũng là ô dù cuối cùng của Tô gia. Cách chương